1299, suýt nữa bạo loạn. Xấu hổ Nhan Tuyết Phi trên thân một khối linh thạch đều không có, đừng nói là cực phẩm, chúng ta dàn xếp một chút được hay không? Ta là quỷ đảo cái gì nào đó thủ vệ mở to hai mắt nhìn, quỷ đảo ngươi thật sự là quỷ đảo, một bên thủ vệ ánh mắt ngưng trọng lên, không phải chúng ta không phải, nàng đùa giỡn. Lăng Vân tranh thủ thời gian kéo lấy Nhan Tuyết Phi, bây giờ đơn cá đại lục người sợ là toàn bộ biết xong ngư quân chủ xâm lấn quỷ đảo chuyện đi. Hiện tại quỷ đảo có thể không có chút nào sức ảnh hưởng a, nói đùa về sau có thể không nên nói lung tung, xem ở ngươi đẹp như vậy phân thượng, ta liền xem như không nghe thấy, bây giờ quỷ đảo là không tồn tại nữa, đối mặt song ngư đại quân, quỷ đảo không có phần thắng chút nào, nơi này muốn là xuất hiện quỷ đảo người, lập tức có người bắt đi lĩnh. Thường, một thủ vệ giải thích nói có phải hay không không có tiền ta có mấy món thánh khí, có thể hay không đổi Nhan Tuyết Phi túi đầu nói tìm những người khác đi, chúng ta không cần. Thủ vệ lắc đầu nếu như không có, mời đi một bên, ảnh hưởng người phía sau tiến đến. Chúng ta đến bên này nghỉ ngơi một chút đi, không cần phải gấp gáp. Lăng Vân mỉm cười Nhan Tuyết Phi gật gật đầu, vừa đi, một bên đoán giận nói, lao đầu tử kia lại ngày hôm nay độ kiếp, thật là ngươi biết hắn đương nhiên, trước kia thế nhưng là chúng ta quỷ đảo khách quý đây. Không biết hiện tại có còn hay không là Lăng Vân lắc đầu bật cười, đại nạn lâm đầu mỗi người bay đạo lý, ai cũng hiểu hẳn là sẽ không, nữ nhi của nàng đã từng bái ta làm thầy. Bất quá ta không có tiếp nhận, con của hắn nha kỳ thật nàng muốn nói hắn nhi tử năm đó mặt dày mày dạn theo đuổi nàng, nàng không có tiếp nhận, đương nhiên những thứ này nàng là sẽ không nói cho Lăng Vân nhân tâm khó dò, hy vọng không phải là ta nghĩ như vậy. Lăng Vân nói ý đám người bọn họ đi vào bên cạnh nghỉ ngơi, Lăng Vân cho mày, bởi vì nghe nói muốn cực phẩm linh thạch hắn thì không vui, cái gì địa phương rách nát, tiền cái thành còn cần tiền loại này vơ vét của cải thủ đoạn thật đúng là danh chính ngôn thuận a, nghe nói đại nhân cần coi như xong, tiểu hai tử cũng cần. Lúc này Nhan Tuyết Phi đều không vui lên, nàng giờ phút này ngay tại đại náo cổng thành đeo lên vớ đen mạng che mặt Nhan Tuyết Phi nói, các ngươi đều qua tới nghe một chút, đây là cái đạo lý gì, chúng ta cũng là vào thành sử dụng phía dưới truyền tống trận, lại không phải lưu lại trong thành, một dạng thu còn chưa tính, vì sao nhỏ như vậy hải tử cũng muốn, ta không phục, không ít người đều lại gần xem náo nhiệt, nào đó người nói, ta cũng là đi hướng đại lục khác, thì sử dụng truyền tống trận thôi, bọn họ thế mà công phu sư tử ngoạm. Muốn một khối cực phẩm linh thạch nhiều như vậy, lao tử cũng không phục. Nghe vậy, thật nhiều người đều ồn ào, càng có người hướng cổng thành nện mấy cái quyền, các ngươi đây là phản thiên thủ vệ đầu đi ra, nhất thời cho mày đầu lĩnh, bọn họ muốn xông vào. Thủ vệ chỉ trước mắt đám người này, nói giờ phút này cửa thành tụ tập lưu lại phía ngoài mấy ngàn người rồi. Các ngươi muốn chết, ai muốn xông, tới đi, thủ vệ đầu khí thế phóng một cái, tiên đế 12 lực lượng phóng xuất ra, không ít người cười lạnh cút không biết người nào lạnh hừ một tiếng. Vị này thủ vệ đầu thì thổ huyết quỳ xuống đến, còn lại hai vị bán thú nhân thủ vệ hoảng hốt lo sợ, tranh thủ thời gian la to nhất thời, theo trong thành đi ra một đám thủ vệ, khoảng chừng mười mấy cái thủ vệ đầu trà trà khỏe miệng máu tươi nói, thông báo tướng lãnh đi ra, nơi này có người tiến công đang ngư. Thành Lăng Vân nghe đến khỏe miệng giật một cái, chuyện này càng na ho càng lớn, hắn đối với bối bối nói, bối bối, xem kia một chút bên trong có cái chỗ kia là ít người, chúng ta đợi phía dưới thông qua lôi đỉnh chi môn đi vào. Chỗ đó cần cùng một đám binh lính gây khó dễ a, hắn thấy, khẳng định là thủ vệ trong thành vị kia là tham tài, một khối cực phẩm linh thạch, thua thiệt hắn nói ra miệng, không bạo động mới là lạ, coi như Nhan Tuyết Phi không ra mặt, những người khác sớm muộn cũng sẽ đại. Náo một trận, bối bối gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, Lăng Vân âm thầm gật đầu, giao cho nàng mà Nhan Tuyết Phi bên này đi ra một vị cưỡi bạch mã trung niên nam tử, hắn cũng là giữ cửa tướng lãnh từ bỏ hắn vừa ra tới thì chấn thương mấy cái thực lực tiên đế phía dưới. Giết gà dọa khỉ các ngươi đám này quỷ nghèo, không có tiền còn muốn tiến đến, ai muốn tiến đến, thi thể có thể tiến đến. Giữ cửa tướng lanh con ngươi lạnh nhìn chằm chằm mọi người, ngươi đánh giám, đây rốt cuộc là người nào định quy củ, thu một khối cực phẩm linh thạch người nào đó không phục, vênh vào tự đắc rồi giữ cửa tướng lãnh. Nhan Tuyết Phi nói, ngươi nhận ra ta là ai? Giữ cửa tướng lãnh xem xét mặc đồ này, lập tức nhận ra, bất quá song ngư đại quân xâm lấn quỷ đảo sự tình hắn biết. Cho nên hiện tại không đem nàng đưa vào mắt đệ nhất, nếu như bị phía trên biết hắn thu cao như vậy vào thành phí liền xong rồi, thứ hai chỉ cần hắn giờ phút này kiên quyết không thả quỷ đảo Nhan Tuyết Phi vào thành, phủ thành chủ tiểu thư cũng không biết, lại nói thành chủ giờ phút này cũng không hoan nên quỷ đảo người đi hử, không muốn. Cùng ta làm thân thích, lão tử không biết ngươi. Giữ cửa tướng lãnh hử lạnh nói, ngươi Nhan Tuyết Phi khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi, lúc này thời điểm bên ngoài một đỉnh đại hoa kiệu tới, bên trong đi ra một tiếng giọng nam, không vào thành liền lan. Lại nhảy dứt lời, không ít người hào hào nhường ra một đầu đại đạo, nhìn cái này phô trương liền biết người này có lai lịch lớn, hoàn toàn Nhan Tuyết Phi nhận biết, bất quá đối phương không nhất định nhận biết nàng đơn cá đại lục đệ nhất thế lực công tử ca, Vương Đình Khôn Ôi, đây không phải vương. Công tử A, mau mau mời vào bên trong. Thủ vệ tướng lánh tranh thủ thời gian xuống ngửa cung nên A, cái kia thái độ thì cùng là đúng đợi hắn cha mẹ ruột một dạng, không không không, so với cha mẹ ruột còn muốn cung kính, vô mông ngửa đinh đương vang. Lập tức hắn tại vương đình khôn kiệu hoa bên trong nói thầm vài câu, cái sau mặt mày hớn hở, khởi mở tiếng cười truyền đến. Nhớ kỹ ngươi lời nói, chúng ta đi thôi. Vương đình khôn nói chờ đến Nhan Tuyết Phi bên người lúc, bên trong vương đình khôn lần nữa nói, nàng là bằng hữu ta, ngươi biết phải làm sao a biết, biết, ta làm việc ngươi yên tâm. Giữ cửa tướng lánh cười hắc hắc đợi đến vương đình khôn không thấy bóng dáng, giữ cửa tướng lánh nói, ngươi có thể tiến vào Nhan Tuyết Phi sửng sốt một chút. Vương đình khôn nói người bạn kia là nàng dựa vào cái gì nàng có thể miễn phí đi vào, ta không phục, các ngươi không công bằng, thả ta đi vào. Nào đó người la to lấy chết giữ cửa tướng lánh vừa muốn động thủ, một cỗ theo trong thành đi ra đào phong liền đem vị này người không phục giết chết, một mạch mà thành, mục tiêu khóa chặt nhanh chuẩn hung ác người xuất thủ chỉ có Lăng Vân biết, ngồi tại kiệu hoa bên trong vương đình khôn Nhan Tuyết Phi lắc đầu, chỉ Lăng Vân bên kia nói, bọn họ là người nhà của ta, năm là phu của ta, ba cái đều là con của ta. Cũng cùng một chỗ sao ngươi thành thân rồi liền hài tử đều sinh. Giữ cửa tướng lãnh trừng lớn con ngươi, trên mặt viết thật không thể tin a, tâm lý hung hăng chửi mẹ bên trong đúng không Nhan Tuyết Phi gật gật đầu, phấn nộn khuôn mặt hiện đầy hồng nhuận phân phớt, nàng cũng là kế tạm thời, nói dơ thôi,